Ung Châu 60 vạn quân độ chia làm 3 phe, phân biệt làm thân gia tam huynh đệ khống chế, một cái là thân quốc cựu khống chế 15 vạn chủ yếu ở Thục Châu và Nam Tấn Châu, một cái là Tây Kinh lưu thủ thân tể khống chế, 20 vạn đại quân Ung Châu chủ yếu bố trí ở Quan Trung, một cái khác là do thân hoàng hậu khống chế, 25 vạn nội quân khống chế Quan Nội và phía Bắc Tấn Châu. Trong ba chi đại quân này, thân quốc cữu cùng với thân tể là nhất thể, nhưng thân quốc cữu vừa rồi bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, quân đội trú đóng ở Ung Kinh ngoại trừ quân Hoa Thanh Cung và 3 vạn quân Vũ Lâm còn lại đề là do thân tể khống chế. Bình thường Vũ Lâm quân không tiến tới Ung Kinh, lần này tịch biên tài sản Tề Thủy Phúc dĩ nhiên là do huynh đệ của hắn thân tể ra lệnh, chuyện lớn như vậy tại sao hắn lại không báo cho mình biết. Thân quốc cữu trong lòng nghi hoặc, trong lòng hắn cũng gấp, hắn đem chén trà đặt xuống bàn, đứng lên nói. Đã không phải do Lưu Đại Nhân gây nên, vậy xin Lưu Đại Nhân đem người của Tề Thủy Phúc trong tay thả ra, lại phái người bảo hộ sự an toàn của họ, nhất là tiền trang không được loạn cướp. Cách chương.